vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 1316 nhìn một hồi tuồng. Rốt cuộc biết Tiểu Hồng Đình lúc trước vì cái gì sẽ ăn no căng. Hóa ra đỉnh thân đại bộ phận không gian đều tồn như thế cao cấp linh khí, lúc sau còn có thể dựng dục như vậy nhiều thần thạch, đều là biên giác công năng. Nhân tiện, đáng sợ nhất chính là Tiểu Kim Đình, vô số công kim quang, không cần tiền dường như ra bên ngoài khuynh tiết, không nói Liễu Vân. Cố Niệm Bạch đều trước nay chưa thấy qua như vậy nồng đậm hùng hậu công đức kim quang. Cố Niệm Bạch mặc dù là chuyên môn tu công đức tu sĩ, cũng xa xa không kịp. Liễu Vân cảm thán, thật sự nhìn một hồi tuồng, không nghĩ tới Tiểu Kim Đình đỉnh thân chung tồn đủ để thay đổi một cái thế giới công đức, vô pháp tưởng tượng là có bao nhiêu. Cố Niệm Bạch này rõ ràng là có đại năng giả ở hấp hối khoảnh khắc, đem toàn thân công đức đều chuyển vào Tiểu Kim Đình, tuyệt đối không chỉ một hai cái, mà là một số lớn, sau đó hơn nữa tích lũy tháng ngày. Bị sáng thế thần dùng để sáng tạo thế giới sau sở tích góp công đức, nghĩ như thế. Nhưng thật ra một chút không ngoài ý muốn, Liễu Vân gật đầu. Thế giới này biến cố, không biết phát sinh đã bao lâu, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, tồn đến nhiều cũng không hiếm lạ đi. Cửu đỉnh có thể bị cái kia sáng thế thần tìm được, chỉ sợ cũng là lẫn nhau có nhất định lực hấp dẫn đi. Cố Niệm Bạch còn chưa nói, này chỉ là một phương diện, khả năng cùng cái kia sáng thế thần kỳ quái khí vận cũng có quan hệ. Nói lên này, Liễu Vân đều nhịn không được cười. Không thể nói khí vận không tốt, chỉ có thể nói rất nhiều đồ vật đều không phải hắn muốn thôi, cho nên nguyện vọng rất khó đạt thành, liền tổng cảm thấy chính mình xui xẻo, ai có thể nghĩ đến. Lại nghịch thiên, đây cũng là một cái trận pháp, Tiểu Thạch Đỉnh như cũ chiếm cứ tuyệt đối xê vị. Quanh thân trận văn thật nhỏ mà nồng đậm, nháy mắt liền dày nặng trầm ổn lên. Tiểu Lam đỉnh hồn lực, Đồng Thau đỉnh binh khí nhuệ khí, tóm lại là làm người không tưởng được, dường như núi lửa bùng nổ giống nhau phun đi ra ngoài. Cửu đỉnh nhìn như các phun các, nhưng các loại lực lượng vô cùng hòa hợp xoa ở cùng nhau, hài hòa vô cùng biến mất ở thiên địa chi gian. Trường hợp như vậy, trận văn đường bộ quang mang, các loại năng lượng nhan sắc đan chéo, cấu thành một bức vô cùng sặc sỡ tranh vẽ, sắc điệu làm người cực độ thoải mái. Cảm giác này giống như sáng thế thời điểm, Liễu Vân trong đầu một ít ký ức cuồn cuộn dựng lên, đã từng nàng sáng tạo thế giới thời điểm, tựa hồ xuất hiện quá cùng loại hình ảnh, chẳng qua không có hiện tại như vậy phức tạp, cũng không có liên tục thời gian như vậy lớn lên. Trước mắt một màn này rõ ràng càng thêm cao cấp bộ dáng. Cố Niệm Bạch đột nhiên ngồi xuống, ngượng ngùng, ta nhịn không được, này trận pháp cùng thiên địa chi gian biến hóa, mỗi một tia đều cất giấu một loại huyền diệu quy tắc, tựa hồ lòng có sở cảm. Liễu Vân kinh ngạc, đây là muốn ngộ đạo sao? Kia tiền bối chạy nhanh nhập định, còn cùng ta liêu cái gì? Tiếng nói vừa dứt, Cố Niệm Bạch không có trả lời. Quả thực dây nhập định, có thể thấy được. Vừa rồi nhẫn thật sự vất vả, Liễu Vân nhìn kỹ xem, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giống như không tính ngộ đạo, mà là linh cảm bùng nổ một loại lĩnh ngộ, chẳng lẽ là nàng cấp bậc cảnh giới quá thấp, cho nên không có quá nhiều cảm giác sao? Cũng không biết loại tình huống này muốn liên tục bao lâu. Liễu Vân đột nhiên phát hiện, một người rèn luyện, loại này thời điểm cái gì đều làm không được, xác thật rất nhàm chán. A Khải rất vội, vội vàng ký lục phát sinh hết thảy, vội vàng xem xét này phụ cận một ít thay đổi, cũng không rõ ràng. Cảm giác sở hữu sự tình đều ở nhỏ bé biến chất, Liễu Vân liền nhìn chằm chằm này mỹ lệ thiên địa. đương phong cảnh xem, tin tưởng, có thể làm thánh tôn có không ít hiểu được biến hóa. Nhất định rất ít thấy, nhìn nhìn, liền mơ hồ, giống như không tự giác đã ngủ, không biết khi nào. Thần hồn nhảy dựng, Liễu Vân đột nhiên bừng tỉnh lại đây, mới phát hiện nàng không biết khi nào chìm vào ý thức hải. Thần hồn xuất hiện ở thức hải không gian chung, đang nằm ở kia sương mù mênh mông bên hồ, Liễu Vân giật mình. Có điểm không rõ đã xảy ra cái gì, A Khải. Theo bản năng kêu gọi, lại không có phản ứng, cảm giác A Khải không ở nhà giống nhau, mà Vân Cổ liền nằm ở nàng bên cạnh, Liễu Vân xoay người lại cầm lấy tới, tay lại dường như hư ảo giống nhau. Trực tiếp xuyên thấu mà qua, Liễu Vân chấn kinh rồi. Giơ tay nhìn nhìn, lại đánh giá một chút chính mình. Không có gì bất đồng a. Cảm ứng một chút cùng Vân Cổ liên hệ. Có loại Vân Cổ ngủ rồi. Kêu gọi không tỉnh ảo giác, mà A Khải. Giống như không ở nhà. Đây là cái gì quỷ dị tình huống? Nằm mơ sao? Nàng gì thời điểm ngủ? Liễu Vân phi thường khó hiểu. Đột nhiên phát hiện, trên mặt hồ trống không sương mù, giống như phai nhạt rất nhiều, hơn nữa, nàng thức hải lại lần nữa vô thanh vô tức tăng lên vô số lần, lớn đến có chút vô pháp cân nhắc, mà. Thô tráng thiên đạo xiềng xích, hòa tan tốc độ cũng nhanh rất nhiều, có loại trước kia là một phút tích một giọt. Hiện tại là một giây một giọt, nguyên bản bình tĩnh xanh thảm hồ nước. Tăng thêm không ít đủ mọi màu sắc ánh huỳnh quang. Cẩn thận cảm ứng, giống như có loại cái hiểu cái không quy tắc chi khí. Liễu Vân kinh ngạc. Chẳng lẽ, không phải nàng cảm ứng không đến, mà là nàng lĩnh ngộ phương thức cùng cố niệm bạch không giống nhau. Ở như vậy hoàn cảnh chung, cũng không thanh vô tức được đến không ít chỗ tốt. Liễu Vân đột nhiên cảm thấy có điểm xà. Nào có lĩnh ngộ không cần chính mình ngộ lý giải. Không thể hiểu được liền ở thức hải cắm rễ. Sau đó chính mình thành hình. Rất kỳ quái sao. Một cái mát lạnh giọng nam đột nhiên xuất hiện. Làm Liễu Vân một cái giật mình. Đây là nàng thức. Hải không gian a, vì sao sẽ giống như ở bên tai. Này giật mình làm Liễu Vân thần hồn về tới thân thể. Nhưng ở trong nháy mắt kia. Liễu Vân tại chỗ biến mất, chỉ để lại cố niệm bạch một người ở đại thạch đầu thượng, Liễu Vân chỉ cảm thấy đôi mắt một hoa, nàng lại bị thay đổi một chỗ, chung quanh là một mảnh sao trời, phảng phất phiêu ở vũ trụ bên trong, cùng lúc đó. Các loại nhan sắc cực quang ở trong vũ trụ phiêu tán, thần bí lại mỹ lệ, ai a? Liễu Vân hít vào một hơi, đạm đạm hỏi. Không thể hiểu được, không thể hoảng, có thể làm được loại trình độ này. Muốn sát nàng khả năng đều không cần động thủ đầu ngón tay, đối phương nếu là có sát ý. Có thể nằm yên, thật sự không cần thiết dãy rùa, ta là cha ngươi. Giọng nam có chút cảm thán, tựa hồ không nghĩ tới chính mình thật sự có thể tỉnh lại. Cũng phiền muộn đã qua đi thật lâu, Liễu Vân. Ngoạc kép, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng rõ ràng không ra là lời nói thật. Vẫn là trêu chọc, kiếp trước ký ức cuồn cuộn, càng thêm dung hợp, trong trí nhớ, nàng cha mẹ đích xác không biết là ai, cái kia tiểu sơn thôn cha mẹ. Bất quá là địa phương hoàng triều quyền lực vật hy sinh. Đang chạy trốn ẩn cư trên đường đem nàng nhặt về đi, mà cha mẹ nàng. Kỳ thật đều không phải là chân chính phu thê, bị mẫu án kiện liên lụy cùng nhau chạy trốn mà thôi. Nhặt được nàng cái này trong tã lót trẻ con, liền kết nhóm sinh hoạt, muốn cấp hài tử một cái hoàn chỉnh ra, này đó đều là nàng hiểu chuyện sau. Dưỡng phụ mẫu chính miệng nói cho nàng, đột nhiên toát ra tới một cái cha. Liễu Vân tâm tình vô cùng phức tạp, xem tình huống này. Nàng thân cha chỉ sợ cũng ca đi. Giọng nam tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Ta thật là cha ngươi. Có huyết thống quan hệ cái loại này. Liễu Vân gật đầu. Ân ân, cha, luôn luôn không có cha mẹ duyên nàng. Đột nhiên ý thức được, rất có thể là thân cha quá ngưu duyên cớ, người bình thường căn bản làm không được nàng cha, mà Cửu Châu thế giới Bắc Đường ra cái kia, tất nhiên đã trải qua vô số trắc trở mới chịu nổi nàng một tiếng cha, trăm triệu không nghĩ tới. Chuyển thế không cha ái, là bởi vì nguyên thân cha quá ngưu bức, phía dưới những cái đó thiên đạo đều phải tránh đi mũi nhọn. Hết chương.